Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, người tiếp tục giả vờ. Vương Vi Lý đều không để ý hắn, trước mắt đối phương 5 người, tại Vương Vi trong mắt, nhất không cần để ý tới đúng là Dương Vân, người này không hề sức chiến đấu. Nếu có thể ở lập tức giải quyết hết Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao. Còn lại Dương Vân bên người hai gã bảo tiêu tựu tương đối khá đối phó rồi. Tuy nhiên bảo tiêu trong tay cũng có súng, nhưng rõ ràng không thể cùng Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao như vậy giết qua người bái kiến huyết tội. Phạm so sánh với, về phần Dương Vân, cái giám cũng không tính toán, giải quyết hết hộ vệ của hắn. Vương Vi muốn bóp chết hắn, cùng bóp chết con kiến đồng dạng dễ dàng, thì ra là động động tay, dao găm vung lên sự tình. Không cần động súng, Vương Vi cũng có 10 phần nắm chắc vừa ra tay tự xử lý Dương Vân. Vương Nhị Ca càng nhiều mà đem chú ý đặt ở phía dưới trên lôi đài. Nguyễn Lão Tứ, nghe nói ngươi là đánh bạc quyền lão luyện, vậy ngươi nói một chút. Cái này bên cạnh ai sẽ thắng? Vương Vi nhiều hứng thú mà chú ý dưới lầu quyền đài trong góc đứng. Hai gã quyền thủ cười hỏi, lời nói thật nói, Nguyễn Lão Tứ cũng có chút làm không rõ Vương Vi nước sâu nước cạn rồi. Mấu chốt cái này lưỡng đều quá chấn định rồi. Một người chấn định như vậy còn có thể nói tại trang. Cũng không thể hai người đều như vậy có thể giả bộ, chẳng lẽ hai người bọn họ có cái gì dựa vào một. Nghĩ đến đây, Nguyễn Lão Tứ cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhịn không được mọi nơi nhìn quanh bắt đầu đứng dậy, muốn xem, có phải là từ một nơi bí mật gần đó. Có một đầu lỗ đen họng súng chính vô thanh vô tức mà chỉ hướng đầu của hắn. Rất hiển nhiên, Nguyễn Lão Tứ thất vọng rồi. Cũng không có tìm được như vậy, bắn lén. Đại đa số người chú ý lực đều bị quyền thi đấu hấp dẫn. Cũng có rất ít người chú ý tới bên này dị thường. Bất quá ai cũng không phải rất để ý. Tại cám ca tràng diện ở phía trong, trật tự cho tới bây giờ đều cũng có bảo đảm. Ai dám nháo sự, trừ phi chán sống, như thế nào sợ. Vương Vi cười một tiếng. Kỳ quái. Ta còn không sợ, ngươi sợ cọng lông hiện tại đúng vậy trong tay ngươi có súng. Nguyễn Lão Tứ lập tức tinh thần, chấn động, nói đúng, hiện tại chiếm cứ chủ động chính là hắn Nguyễn Lão Tứ. Không phải cái này họ Vương tiểu tử, ta sợ cọng lông. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giả vờ giả vịt tựu có thể dọa được ở ai. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Vương Vi cười nói, ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ cũng không giả vờ giả vịt, giống như ngươi vậy, nói thực ra, cho dù trong tay ngươi có súng, cũng cay rắm cũng không tính toán, ca phải làm rơi ngươi, chính là phân phút đồng hồ sự tình. Được rồi, hiện tại đừng tranh giành vấn đề như vậy, không có ý nghĩa, ngươi nói, ngươi mua ai? Nguyễn Lão Tứ bị đến mức. Bất quá vẫn là giống như Vương Vi, nhìn thẳng dưới bên cạnh trên lôi đài hai gã tuyển thủ. Nói cho cùng, Nguyễn Lão Tứ là ma bài bạc, như vậy đặc sắc kích thích đánh bạc quyền, làm sao có thể làm như không thấy. Tứ ca, mua man nghiêu, bên kia mái hiên, vết đao cũng rất hưng phấn, tuy nhiên súng ngắn có lẽ hay là đỉnh tại tiểu cao bên hông. Chú ý sớm đã bị trên lôi đài hai gã quyền thủ hấp dẫn đi qua. Vết đao đánh bạc nghiện một điểm không thể so với Nguyễn Lão Tứ nhỏ. Nguyễn Lão Tứ nhìn xem man nghiêu đô vật tuyển thủ giống nhau cực đại thân hình. Kìm lòng không được gật gật đầu. Trong miệng lại nói, đại man nghiêu là lợi hại. Nhưng cái này Thái Vương là cám ca chuyên môn theo Thái Lan mời đến. Khẳng định có tuyệt chiêu đặc biệt. Cái này là trực giác cùng lý trí giao phong. Trực giác nói cho hắn biết. Đại man nghiêu nhất định có thể thắng. Tựu cái này khổ người. Chạm cái kia bất động. Lại để cho Thái Vương đánh. Hắn cũng đánh bất động. Thái Phương chỉ cần lại để cho Man Ngưu đánh trúng một quyền, phòng trừng không chết cũng phải gục xuống. Song Phương thực lực quá không đúng đợi, nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Mặc kệ nó, Man Ngưu hoành nhiều năm như vậy, Quá Giang Long gặp qua bao nhiêu, ngươi xem hắn thua quá ư? Vết đau tựa hồ là đại Man Ngưu trung thực fan hâm mộ. Nguyễn Lão Tứ vẫn còn do dự, Vương Vi cười nói, Lão Tứ, kỳ thật ngươi muốn thắng tiền rất đơn giản. Như thế nào? Nguyễn Lão Tứ hai mắt một hoành, hỏi, ngươi điểm quan trọng đen đủi như vậy, mỗi lần đánh bạc quyền đều là thua nhiều thắng ít, cái này đã nói lên, ngươi ánh mắt rất kém cỏi. Tốt, hiện tại vấn đề đơn giản, phàm là ngươi cảm thấy nên vậy mua hắn thắng, phương pháp trái ngược là được rồi, hết lần này tới lần khác mua đối thủ của hắn thắng, đảm bảo ngươi thắng tiền thắng tới tay mềm. Nghe đi lên, lời này thực có đạo lý. Xấu tự phá hủy ở Vương Vi nụ cười trên mặt quá gì kia rồi. Quả thực chính là gian trá, xem xét chính là tại lừa dối người. Nói láo, Nguyễn Lão Tứ giận dữ, Vương Vi cũng không thèm để ý, chỉ là cười, bưng lên bia uống một ngụm, nhàn nhã đắc vô cùng. Cái này đương lúc, quyền sân phương diện đã muốn khai ra bàn khẩu. Dĩ nhiên là 1-5 so 1, cái này bàn khẩu đã muốn tương đương kinh người rồi. Quyền sân cơ hồ là cam chịu Thái Phương cùng Đại Man Ngưu tại một cấp bậc phía trên. Cái này đương nhiên là bởi vì vừa rồi Thái Phương đánh bại Abiu biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. Nói cách khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cái này bàn khẩu ít nhất rất đúng 3 so 1. Đương nhiên, khai ra như vậy bàn khẩu cũng không bài trừ cám ca tại cố ý kích thích mọi người khẩu vị. Lúc trước Thái Vương cùng Abiu đại chiến, không sai biệt lắm lấy hết đại đa số người xem túi áo. Tuyệt đại bộ phận mọi người đem bà bảo áp tại Abiu trên người. Trong đó không ít người là dốc túi ra, một hồi xuống thua đầy bụi đất. Hiện nay cho dù muốn tái chiến, trong túi áo cũng đã rỗng tuếch. Phía dưới chậm chạp không chịu bắt đầu phiên giao dịch, chậm chạp không chịu khai chiến, trên thực tế cũng là đang chờ đoàn người bổ sung đạn dược. Không ít người vội vã mà chạy về ra lấy tiền, lại vội vã mà gấp trở về, vừa rồi thua thảm rồi, trận này vô luận như thế nào đều muốn gỡ vốn. 1-5 so 1 bàn khẩu, cực đại kích thích đám người, cả đám đều gào khóc kêu lên. Hạ đơn, ta áp đại Man Ngưu. Đúng đúng, ta cũng vậy, áp đại Man Ngưu. Dưới lầu thoáng cái tựu sôi trào lên. Từng thu đơn tiểu đệ trước mặt đều đầu người bắt đầu khởi động. Hoa hoa lục lục tiền mặt chói mắt đẹp mắt. Phần lớn là đô la cùng nhân dân tệ. Không có ăn sóng tệ. Người ta trong tay bay bổng vài trương tấm đô la. Không sai biệt lắm phải thay đổi một cặp da an sóng tệ. Chơi như thế nào dưới lầu náo nhiệt. Trên lầu hào khí cũng bị dẫn động. Dưới lầu thu đơn chính là tiểu đệ. Trên lầu thì là tiểu muội. Tướng mạo ngọt ngào. Quần áo mát lạnh. Không ít người hạ đơn thời điểm. Thừa cơ chấm mút. Tiểu muội chỉ là cười ngọt ngào. Một điểm không tức giận. Đụng phải đặc biệt thục khách nhân. Còn muốn liếc mắt đưa tình vài câu, Nguyễn Lão Tứ cùng Vết Đao vẫn còn chần chờ bất quyết. Dương Vân đã muốn trực tiếp làm quyết định, móc ra một đại gấp nhân dân tệ, ném vào tiểu muội trong mâm, vừa cười vừa nói, mua đại Man Ngưu. Dương Tổng trước sau như một tương tín trực giác của mình. Mặc dù nói lý trí rất trọng yếu, nhưng qua lý trí khẳng định không được. Hội sai sót rất nhiều cơ hội. Hiện nay, Dương Tổng còn không có tại Bình Núi tìm được rất tốt sinh ý phương pháp. Trước tiên ở quyền sân hòa với thú vị, thuận tay thắng mấy cái tiền tiêu vặt cũng là tốt. Dương Vân không hiểu đánh quyền, lại hiểu phải xem môn đạo. Đại Man Ngưu đại biểu, không chỉ có riêng là cá nhân hắn, mà là cả Bình Núi Địa Hạ quyền sân thể diện cùng phòng tuyến cuối cùng. Đại Man Ngưu đêm nay thượng nếu ở chỗ này ngã xuống, cả Bình Núi Địa Hạ quyền sân đều dẫn phát địa chấn. Sau này, bất quá Quá Giang Long tại Bình Núi cậy mạnh, Bình Sơn bản địa bang, mượn không ra cái gì chấn tràng diện người. Phải biết rằng, Địa Hạ quyền sân cũng không phải cô lập. An sóng phía Bắc cơ hồ tất cả thành thị Địa Hạ quyền sân đều liên hệ tin tức. Bình Núi là an sóng phía Bắc lớn nhất thành thị. Địa Hạ quyền sân quy mô cũng là lớn nhất. Ẩn ẩn có, đứng đầu, tư thế. Như vậy địa vị, không có một cái lấy được ra tay chấn tràng diện quyền thủ. Truyền đi sẽ là cái chê cười. Nói cho cùng, Dương Vân Kỳ thật vẫn làm rất kín đáo phân tích. Hắn nhận định Cám Ca nhất định sẽ tìm bảo trụ Bình Núi Địa Hạ quyền sân chiêu bài. Người đều có theo chúng tâm lý. Dương Vân quyết định này lập tức ảnh hưởng đến Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao. Lập tức không hề do dự, ào ào móc ra tiền đến. Áp Đại Man Ngưu thắng. Vương Vi chỉ là cười, rất nhàn nhã mà uống rượu, lại điểm khởi một điếu thuốc, chậm rãi rút lấy, đối với đỉnh tại bên hông mình súng ngắn, nhìn cũng không nhìn liếc, thật giống như đó là một thanh món đồ chơi súng. Tiểu Cao cũng rất nhàn nhã, bất quá sắc mặt so Vương Vi muốn lạnh, tựa hồ có chút khó chịu bị người cầm súng chỉ vào. Đây cũng là Tiểu Cao kinh nghiệm cho phép. Đối với bất kỳ nguy hiểm nào hắn đều có một loại tự nhiên mẫn cảm. Vương Vi thật sự chấn định. Kiếp trước kiếp này cộng lại 20 mấy năm cảnh sát hình sự kiếp sống. Sau đây càng gia tăng nguy hiểm tình hình đều trải qua nhiều lần. Thần kinh đã sớm kinh nghiệm rèn luyện. Huống chi dưới mắt, chỉ cần hắn không chọc giận Nguyễn Lão Tứ, Nguyễn Lão Tứ cũng sẽ không thật sự nổ súng. Cám Ca tràng diện quy củ hay là muốn thủ, Nguyễn Lão Tứ về sau đang còn muốn Bình Núi hỗn lăn lộn. Tại Địa Hạ quyền sân đánh bạc quyền, nói cách khác, dưới mắt Vương Vi, kỳ thật có lẽ hay là tương đối an toàn. Chỉ có điều như vậy an toàn, tại người bình thường trong mắt thật sự làm cho người rất lo nghĩ bất an. Tánh mạng niết trong tay người khác. Theo người chủ trì khan cả giọng gào rú, trang diện ở phía trong hào khí đạt đến cao trào. Đám người như sôi, Đại Man Ngưu, Đại Man Ngưu, Đại Man Ngưu, la lên tiếng điếc tai nhức óc. Có lẽ hay là thiên về một bên, tuy nhiên cũng có người kêu vài tiếng, Thái Vương, Thái Vương. Nhưng thanh thế thật sự quá nhỏ, rất nhanh tựu bao phủ tại Đại Man Ngưu, cuồng nhiệt la lên bên trong. Ngay một điểm tiểu lãng hoa đô không có tóe lên đến. Đại Man Ngưu cao giơ hai tay, tại trên lôi đài đi vòng vèo, trong miệng không ngừng phát ra uống uống tiếng la. Theo động tác của hắn, toàn thân thịt béo như gợn sóng run không ngừng, cả quyền đài đều bị hắn giẫm đắc rầm rầm rung động. Thái Vương có lẽ hay là im lặng mà ngồi ở sừng của hắn thông minh. Ngẫu nhiên uống miếng nước, im lặng mà nghỉ ngơi, im lặng mà nhìn xem Đại Man Ngưu khoác lác chém gió. Nhìn kỹ lại, có thể theo trong mắt của hắn phát hiện một tia che giấu rất khá mỉa mai ý. Cao Cao ngồi ở bữa tiệc khách quý thượng Tiểu Cao trong mắt, cũng đồng dạng có loại này không cho là đúng mỉa mai. Quyền thủ chính là quyền thủ, toàn lực ứng phó đánh giống vậy thi đấu là được. Làm cái gì thanh tú quần áo mát lạnh cử động bài nữ lang đã muốn chuẩn bị kỹ càng. Quyền đua ngựa thượng tựu muốn bắt đầu. Nếu như là ngươi, ngươi hội như thế nào đánh? Vương Vi bỗng nhiên hướng đối diện Tiểu Cao đặt câu hỏi. Nhiều hứng thú, mấy cái hiệp mới có thể thắng. Tiểu Cao liếc trên lôi đài vẫn còn đi vòng vèo hướng người xem thăm. Hỏi Đại Man Ngưu liếc, khóe miệng nhẹ nhàng trên lên nhếch lên rồi. Lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Thuận miệng nói ra, một quyền là đủ rồi. Vương Vi tựu cười, quả nhiên anh hùng chứng kiến lược đồng. Cái gì, một quyền là đủ rồi, thực đặc biệt sao khôi hài. ngược lại Nguyễn lão tứ cùng vết đau, nhịn không được, hung hăng nhếch miệng, bái kiến cố chấp, chưa thấy qua xấu như vậy bức, thật sự là khoác lác mỗi năm có, năm nay lợi hại nhất. Vương Vi cùng Tiểu Cao cũng không giải thích, khinh thường giải thích, cùng người thường không thể nói, cao thủ chân chính, cho tới bây giờ đều không cần đại chiến 300 hiệp hoặc là kịch chiến 7 ngày 7 đêm mới có thể phân ra thắng bại, trọng kiếm vô phong, đại đạo đến giản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.